Đế bá, chương 6028, Thiên Phong Hiếu Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Phong, chiến ý triều dâng cuốn tới. Thao thao bất tuyệt chiến ý nghiền ép mà tới. Để cho người ta không thở nổi. Thậm chí để cho người ta cảm thấy. Thân thể của mình muốn bị nghiền vỡ nát. Sẽ bị Thiên Phong ép thành thịt vụn. Đây chính là Thiên Phong cùng chân tiên thiếu đế ở giữa khác nhau. Đồng dạng là thiên cương ngũ thiếu quân một trong. Chân tiên thiếu đế chính là không giận mà uy. Đế uy khiếp người, để cho người ta thần phục. Thậm chí là làm cho lòng người phục khẩu phục. Nhưng là, Thiên Phong không giống với. Mặc kệ người có phục hay không, chính là trực tiếp ép ở trên người của ngươi. Trực tiếp đem người nghiền vỡ nát. Trực tiếp đem người ép thành thịt vụn, đơn giản mà thô bạo. Thiên Phong đơn giản như vậy thô bạo, cũng là để cho người ta trong lòng run rẩy, trong lòng vì đó sợ hãi. Bởi vì Thiên Phong đơn giản như vậy thô bạo chính là cuối cùng nhận. Không thể cho người ta một loại giảm sóc quá trình, đơn giản chính là trực tiếp hủy diệt quá trình. Đây chính là Thiên Phong, một cái chiến tranh tên điên. Bất luận là lúc nào, đều là chiến ý cuồn cuộn, vô cùng vô tận, bất kể là ai, đối mặt Thiên Phong thời điểm, đều sẽ bị kéo vào vô cùng vô tận trong chiến hỏa. Không cách nào từ trong đó đi ra. Ở thời điểm này, Thiên Phong tùy ý chính mình chiến ý tàn phá bừa bãi. Thậm chí có thể nói, ở thời điểm này, Thiên Phong chiến ý chính là xông về Lý Thất Gia. Tựa hồ muốn đem Lý Thất Gia thôi hủy một dạng. Đối mặt Thiên Phong dạng này thao thao bất tuyệt. Vô cùng vô tận chiến ý triều dâng. Lý Thất Gia không khỏi nở nụ cười. Không bị ảnh hưởng. Nhàn nhạt nói ra. Nói như vậy. Ngươi là muốn đến đánh lôi đài. Lôi không lôi đài. Không có hứng thú gì. Ta không phải đến cùng Hoàng Kim Môn thông gia. Ta muốn kinh thiên tiên vật. Xuất thủ cướp đoạt chính là cần gì muốn loại này đánh lôi đài thông gia thủ đoạn. Dối trá, Thiên Phong cười to, chiến ý không thể ngăn chặn. Thiên Phong lời như vậy, vậy đơn giản chính là đánh ở đây tất cả mọi người mặt. Mọi người đến đánh lôi đài thông gia, không phải là vì Hoàng Kim Môn kinh thiên tiên vật sao? Hiện tại Thiên Phong một câu liền vạch trần tất cả mọi người tấm màn che. Đương nhiên, đối với Thiên Phong lời như vậy, cũng không có ra mặt quát lên. Tất cả mọi người trầm mặc, bất kỳ cái gì Thiên Phong thế nào nói, dù sao không có người thừa nhận, đó chính là không có dạng này một chuyện. Thiên Phong dạng này chiến tranh tên điên, mọi người cũng không muốn đi quát lên hắn. Ai cũng biết, như lên dạng này chiến tranh tên điên, không chỉ có đem chính mình kéo vào vô tận trong chiến hỏa. Thậm chí có khả năng đem tông môn của mình đều sẽ kéo vào vô tận trong chiến hỏa. Ai cũng biết, trừ phi là Thiên Phong chết trận. Nếu không, hắn sẽ không ngăn chặn hướng chính mình mục tiêu phát động tiến công. Không chết không thôi, mà lại, làm thiên cương ngũ thiếu quân một trong. Một đời chữ quân, tương lai có khả năng trở thành đạo quân tồn tại. Thiên Phong lại làm sao có thể dễ dàng như vậy giết chết. Huống chi, thần Long Cốc cũng sẽ không tùy tiện để hắn bị giết chết. Cho nên, đối với rất nhiều người đều biết, đối địch với Thiên Phong, vậy đơn giản chính là tự tìm đường chết. Dù sao, cùng chân tiên thiếu đế là địch, chịu thua nhận tội, nói không chừng còn có hòa giải chỗ trống. Cùng Thiên Phong là địch, cái này chiến tranh tên điên, coi như không có khả năng lập tức chém giết ngươi. Cũng sẽ đem chiến đến cuối cùng mới thôi. Chiến đến ngươi chết mới thôi. Hiện tại, ta đối với ngươi có hứng thú. Lúc này, Thiên Phong không che giấu chút nào chính mình chiến ý. Thao thao bất tuyệt chiến ý chút xuống trên người Lý Thất Gia. Nếu như sóng lớn bác không, lại như sóng lớn vỗ bờ. Muốn đem Lý Thất Gia đập đến vỡ nát một dạng. Thiên Phong cười to nói. Ngươi dạng này địch nhân, ta rất có hứng thú, không cùng ngươi một trận chiến đến chết, vậy liền rất tiếc nuối. Nói phát, hắn cuồng tiếu một tiếng, ngập trời chiến ý trong nháy mắt khuếch tán khắp giữa thiên địa, để cho người ta không khỏi vì đó ngạt thở. Rốt cục bị Thiên Phong để mắt tới, có tu sĩ cường giả không khỏi thì thào nói, bị Thiên Phong dạng này chiến tranh tên điên để mắt tới, không có mấy người sẽ có kết cục tốt. Cũng có đại nhân vật thấp giọng nói ra, bị để mắt tới cũng là sự tình bình thường. Lý Thất Giả dạng này tà môn cực độ người, sớm muộn sẽ bị Thiên Phong để mắt tới. Thiên Phong chính là một người không tin tà, mọi người đều biết, có thể cùng Thiên Phong làm đối thủ, đó chính là Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân bốn người khác. Nhưng là, hiện tại Thiên Phong lại trước để mắt tới Lý Thất Giả, mà không phải để mắt tới Chân Tiên Thiếu Đế, Thần Tuấn Thiên bọn hắn. Một trận chiến đến chết, Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, vậy đã chết khẳng định là ngươi. Ha ha, A Hưu chết vào tay ai? Ai nào biết, ta Thiên Phong liền yêu lấy yếu đọ mạnh, đánh nhau mới có ý tứ. Thiên Phong không thèm quan tâm, nói ra, chiến tử liền chiến tử. Người được ngươi là đáng giá ta một trận chiến đến chết kia. Cũng không biết ngươi có bản lãnh này hay không. Nếu như không có, chỉ sợ ngươi sẽ chết rất thảm. Rất thảm, Thiên Phong lời như vậy, cũng không có đe dọa chi ý, cũng không có uy hiếp chi ý, chính là từ đáy lòng mà phát. Nhưng là, nghe lại làm cho người dùng mình. Ai cũng biết, cùng Thiên Phong dạng này chiến tranh tên điên lâm vào trong chiến tranh, thường thường đều sẽ đã chết rất thảm, thậm chí có khả năng bị Thiên Phong đánh thành thịt vụn cũng còn không có chết đi. Nói như vậy, ngươi là rất có lòng tin. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười. Thiên Phong chiến ý chiều dâng điên cuồng hướng Lý Thất Giả dũng mãnh lao tới. Hắn nhìn chằm chằm Lý Thất Giả, giống như là một đầu tàn nhẫn hung mãnh ác lang để mắt tới con mồi của mình một dạng. Hắn cười to nói, không có, không có lòng tin, ha, ha, ha, dù sao, nơi này là cách thần quyền băng thiên địa gần như vậy. Người thuận miệng đều có thể mượn thần quyền băng thiên địa lực lượng đối kháng thần quyền băng thiên địa. Vậy ta đích thật là không có lòng tin. Nhưng, như thế hứng thú địch nhân, nhưng lại làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Nhất định phải hào hào đánh một trận. Thiên Phong lời như vậy, cũng không khỏi để cho người ta hai mặt nhìn nhau. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng đều cảm thấy có đạo lý. Mặc kệ Lý Thất Giả lúc này hắn thực lực bản thân là cường đại đến cỡ nào, hoặc là đến cỡ nào nhỏ yếu, nhưng là hắn có thể mượn dùng thần quyền băng thiên địa lực lượng, vậy liền trở nên không giống với lúc trước. Có thể tá ngự thần quyền băng thiên địa lực lượng, vậy liền mang ý nghĩa Lý Thất Giả cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì thần quyền băng thiên địa quyền ý chính là vô cùng vô tận. Bất kỳ người nào cũng không biết thần quyền băng thiên địa quyền ý cao nhất, hạn mức cao nhất là cái tình trạng gì. Ai cũng biết, không ngờ Lý Thất Giả có thể mượn dùng thần quyền băng thiên địa quyền ý đạt đến như thế nào tình trạng. Nhưng là, quản chi như vậy, Thiên Phong y nguyên sẽ không lui bước, vẫn là chiến ý như cuồng triều một dạng. Nhất định phải đánh với Lý Thất Giả một trận đến cùng không thể. Thật lâu không có gặp được nhiệt huyết như vậy sôi trào đối thủ. Lúc này, Thiên Phong chiến ý thao thao bất tuyệt, nhiệt huyết sôi trào, thật giống như là muốn một ngụm muốn đem Lý Thất Giả xé nát một dạng. Thiên Phong thần thái như vậy, tựa như là hồng hoang cự thú một dạng, gắt gao nhìn chằm chằm con mồi của mình, muốn đem hắn phá tan thành từng mảnh, muốn đem nó nhai nát nuốt vào trong bụng. Thần thái như vậy, để cho người ta nhìn cũng không khỏi vì đó dùng mình, thậm chí dọa đến hồn phi phách tán, hai chân run lập cập. So với Chân Tiên Thiếu Đế mấy người bọn hắn, ngươi càng có ý tứ nhiều. Lúc này, Thiên Phong cũng không quan tâm Chân Tiên Thiếu Đế bọn hắn ở đây, cười to nói ra, mấy người bọn hắn, vì chứng đạo quả trận chiến cuối cùng, đều là tiếc mệnh, hư đầu ba não, đều là không nguyện ý toàn lực ứng phó, không nguyện ý liều mạng huyết chiến, đều muốn lấy trận chiến cuối cùng đánh ra chính mình át chủ bài. Cái này cỡ nào ý tứ? Một đời thiên kiêu, cả ngày lo trước lo sau, tính đi tính lại, sống được nhiều biệt khuất, không có chút nào thống khoái. Thiên Phong cái này cuồng vọng mà nói, đó là đem chân tiên thiếu đế bọn hắn mặt khác bốn vị thiếu quân đều đắc tội. Rất có đem chân tiên thiếu đế bọn hắn bỡn cợt không đáng một đồng ý tứ. Nghe được Thiên Phong lời như vậy, không ít tu sĩ cường giả cũng đều nhìn nhau một chút. Cũng không khỏi âm thầm hướng chân tiên thiếu đế nhìn lại. Nhưng là, chân tiên thiếu đế thần thái tự nhiên, không có chút nào thụ Thiên Phong lời nói này ảnh hưởng. Cũng không chút tức giận nào. Bất quá, cũng không có ai sẽ xem thường chân tiên thiếu đế. Dù sao, chân tiên thiếu đế thực lực còn tại đó. Đương kim kinh diễm nhất tuyệt thế thiên tài một trong. Hắn cũng không phải chỉ là hạng người hư danh. Nhưng là, tỉ mỉ nghĩ lại, không ít người lại tán đồng chân tiên thiếu đế cách làm của bọn hắn. Thậm chí cũng cảm thấy làm như vậy cũng không thể quở trách nhiều. Trên thực tế, có kinh nghiệm hoặc là có kiến thức tu sĩ cường giả đều biết. Làm chữ quân, trong nhân sinh trọng yếu nhất một trận chiến, đương nhiên là chứng được đạo quả. Sắp trở thành đạo quân thời điểm đánh một trận. Ở thời điểm này, trận chiến này chính là nhân sinh đến trọng chi chiến. Đối với bao nhiêu thiên tài mà nói, trận chiến này quyết định ngươi có thể hay không trở thành đạo quân. Một trận chiến như thành, cả đời vô thượng vinh quang. Mà lại, trận chiến này có thể là cùng thiên hạ tất cả mọi người là địch. Cho nên, vì chứng được đạo quả, thành tựu đạo quân trận chiến này, không biết có bao nhiêu tuyệt thế thiên tài là bày mưu nghĩ kế. Ngàn năm bố cục, thậm chí là che giấu mình thực lực, lại hoặc là không để cho mình tại trong trận chiến cuối cùng xuất hiện bất kỳ vấn đề. Tỉ như nói thụ thương, đạo tổn hại các loại, cho nên, coi như chân tiên thiếu đế bọn hắn những này thiếu quân, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Che giấu mình thực lực, hoặc là đối với tồn tại cường đại phòng thủ mà không chiến. Đây đối với bọn hắn mà nói, cũng không có cái gì không thể. Ai cũng không cùng nhau Thiên Phong dạng này chiến tranh tên điên. Vừa thấy được địch nhân, chính là muốn chiến đến không chết không thôi. Quản chi là chiến đến vết thương mình từng đống. Quản chi là chính mình chiến tử, đều không thèm quan tâm. Chẳng lẽ ngươi liền không tiếc mệnh, ngươi liền không muốn trở thành đạo quân? Đối với Thiên Phong lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Thiên Phong cười to, nói ra, tiếc mệnh, thật không có, trở thành đạo quân, đương nhiên muốn, ta huyết chiến bát phương, chính là vì trở thành đạo quân. Trở thành đạo quân, thế nào mới trở thành đạo quân? Dĩ nhiên không phải hư đầu ba não. Dĩ nhiên không phải sống tạm lấy trở thành đạo quân, nếu như ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có. Ngay cả đối mặt thành vong dũng khí đều không có, liền làm chính mình chứng đạo mất mạng quyết tâm đều không có. Lại làm sao có thể trở thành đạo quân? Ta cũng không tin, hèn nhát có thể trở thành đạo quân, chỉ có dũng giả mới có thể trở thành đạo quân. Dũng giả mới vô địch, nói, Thiên Phong chiến ý tăng vọt không gì sánh được. Bế nghễ thập phương, muốn đem toàn bộ thiên địa đánh băng một dạng. Thiên Phong dạng này một lời nói, lập tức để ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả, thậm chí là đại nhân vật, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thậm chí có rất nhiều người đều vì đó tán đồng. Đối với chữ quân loại tồn tại này mà nói, đối với mình không cách nào dung chuyển tồn tại, thường thường là trước tránh né mũi nhọn, lại mưu hậu sách, lấy mưu càng cường đại đằng sau tái chiến chi. Đây là một đời lại một đời chữ quân sách lược, tuyệt đối sẽ không hành sự lỗ mãng. Nhưng là, Thiên Phong thuyết pháp như vậy, cũng không phải không có đạo lý. Đạo quân, chỗ nào là người sợ chết? Nếu là sợ chết, liền sẽ không trở thành đạo quân. Lời này mặc dù không phải hoàn toàn đúng, nhưng cũng đích thật là đến thứ ba dấu vậy. Lý Thất Dạ không khỏi cười khen một tiếng. Cách chương.